166 thì phải là tạ cái xạ cụ dạ. Thì phải là tạ cái xạ cụ dạ đợi cho Sở Nguyên đi xa, Độc Cô Nhất Phương lúc này mới đãi cổ hạ xì gì dịu hỏi. Cô hạ xì gì dịu thần tình đoán độc gật gật đầu, bá phụ, thì phải là tạ cái xạ cụ dạ vốn là đi theo chất nhi đến này vô song thành chơi đùa, nhưng là lại bị Sở Nguyên kia cầu tặc cấp không biết xử cái gì yêu pháp, cuối cùng gạt bỏ chất nhi. Chạy tới đi theo kia Sở Nguyên pha trộn Độc Cô Nhất Phương cảm thấy im lặng, hắn không để ý đến cổ hạ xì gì dự kia tràn ngập thành kiến đoán độc mà nói, hắn cảm thấy được hắn đột nhiên giống như cơ được trọng điểm. Hắn nhớ rõ rõ ràng, cái đó thật sự Độc Cô Nhất Phương ca ca Độc Cô Kiếm, chính là bởi vì ở Nhật Bản chiếm được tạ cách dù kỳ chiếu cố, cuối cùng sáng tạo thánh linh kiếm pháp vì thử kiếm, Độc Cô Kiếm đã muốn ly khai vô song thành, đi tìm thiên hạ nhất lưu cao thủ nhiều nhất tổ chức. Thiên chỉ sát thủ Độc Cô Nhất Phương không biết Độc Cô Kiếm thử kiếm kết quả, nhưng là hắn biết, Thánh Linh Kiếm Pháp là một môn đặc biệt rất giỏi kiếm pháp. Mà trơ mắt, này tạ kịch ra mặt khác một cái nữ tử, thế nhưng lại cùng tùy Sở Nguyên Độc Cô Nhất Phương trong lòng không khỏi cảm thấy sau một lúc sợ. Hắn cảm thấy được, này Sở Nguyên có lẽ chính là một cái cùng loại cho Độc Cô Kiếm đại cao thủ. Tuy rằng Độc Cô Kiếm là ở gặp được tạ kịch dù kỳ lúc sau mới lĩnh ngộ Thánh Linh Kiếm Pháp, nhưng là ở lĩnh ngộ thánh linh kiếm pháp trước đó, Độc Cô Kiếm cũng là có năng lực diệt sát Độc Cô Nhất Phương. Chỉ có thể nói, ở lĩnh ngộ thánh linh kiếm pháp lúc sau, Độc Cô Kiếm có lẽ đã muốn bước vào thiên hạ tuyệt đỉnh hàng ngũ. Hiện tại, Sở Nguyên bên người cũng nhiều ra một cái tạ kịch gia nữ tử, đó là không phải nói rõ ràng Sở Nguyên hiện tại cũng đang chỗ vu nào đó lĩnh ngộ tuyệt thế võ công trạng thái đâu. Độc Cô Nhất Phương cảm thấy ngần ra, nếu thật là như vậy, kia Sở Nguyên đã có thể thật là đáng sợ một chút. Phải biết rằng, Độc Cô Kiếm tuy rằng đạt tới thiên hạ tuyệt đỉnh, nhưng là hắn là cái gì tuổi Độc Cô Kiếm niên kỷ kỷ đều không sai biệt lắm, nửa thanh thân mình đều đã muốn mai nhập hoàng thổ mà trước mắt này. Sở Nguyên đâu hắn thế nhưng là vừa mới cương 20 tuổi tả hữu đi như vậy niên kỷ kỷ, nếu lấy được Độc Cô Kiếm vậy thành tựu, kia giang hồ chỉ sợ sẽ ở hắn uy áp hạ run rẩy vài thập niên đi. Mặc dù là vô danh chỉ sợ cũng không có hắn lớn như vậy thành tựu. Kia vô danh tuy rằng sáng tạo không hiểu kiếm pháp, nhưng là Độc Cô Nhất Phương có một loại cảm giác, hắn tiện nghi đại ca Độc Cô Kiếm kia thánh linh kiếm pháp mới là thế gian cường đại nhất kiếm pháp. Này chính là một loại cảm giác, không quan hệ hồ so với đấu kết quả. Có lẽ thánh linh kiếm pháp sẽ bị không hiểu kiếm pháp đả bại, nhưng là thánh linh kiếm pháp vẫn đang có một loại rất chịu thua khí phách. Này cảm giác không chỉ là Độc Cô Nhất Phương có, Độc Cô Kiếm cũng có. Ngay tại Độc Cô Nhất Phương phiền lòng ý táo thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một trận làm hắn cảm thấy từ đầu đến chân lạnh lẽo cảm giác. Loại cảm giác này nói không rõ là cái gì cảm giác, liền giống như là một loại có thể giống như đưa hắn từ đầu tới đuôi nhìn cái thấu triệt, lại giống như là bị một cái vạn năm manh thu cấp theo dõi một loại cảm giác một loại. Đây là một loại làm cho Độc Cô Nhất Phương tóc gáy đếm ngược cảm giác, cũng chỉ là này một cái cảm giác, Độc Cô Nhất Phương thậm chí theo bản năng liền đem chính mình cả người nội lực toàn bộ vận chuyển đứng lên, ở hắn bên người hình thành một cái khủng bố khí tràng. Kia còn tại một bên lại nhảy oán giận cổ hạ xì gì dịu đã bị này khí tràng nháy mắt văng ra, thậm chí còn bị nội thương không nhẹ. Cổ hạ xì gì dịu nghĩ đến hắn vừa mới lại nhảy chọc giận Độc Cô Nhất Phương, nhất thời sợ tới mức vong hồn lông mi. Ở đến trước đó, hắn cũng đã nghe nói Độc Cô Nhất Phương hỉ nộ vô thường, nhưng là mấy ngày nay ở trung xuân dưới, hắn còn tưởng rằng Độc Cô Nhất Phương là cái nhân từ bá phụ, mà những kia về Độc Cô Nhất Phương nhắn lại, bất quá là chửi bới Độc Cô Nhất Phương thôi. Thế nhưng là hiện tại lần này tử, làm cho cổ hạ xì dị dịu nháy mắt ý thức được, Độc Cô Nhất Phương thủy chung là Độc Cô Nhất Phương không huyệt không đến phong. Nếu Độc Cô Nhất Phương thật là một cái nhân từ trưởng giả, kia trên giang hồ căn bản là sẽ không xuất hiện Độc Cô Nhất Phương như vậy lời đồn đái. Cô hạ xì gì dịu gắt gao băng bó chính mình ngực, đưa tay ngăn lại hắn cấp dưới muốn bảo hộ hắn hành động. Hắn biết, ở nổi giận Độc Cô Nhất Phương trước mặt, đừng nói là hắn này mới ba chân miêu cấp dưới, chỉ sợ cũng là hắn gia tộc cường đại nhất nhân lại đây, cũng không nhất định có thể chống đỡ được Độc Cô Nhất Phương nổi giận. Những người này tự cho là trung thành hành động, ở cô hạ xì gì dịu trong mắt, bất quá là chịu chết thôi. Độc Cô Nhất Phương căn bản là không để ý đến cô hạ xì gì dịu kia hoảng sợ thần sắc, hắn cũng căn bản khinh thường cho giải thích hắn vì sao hội vô duyên vô cớ liền thường tổn cô hạ xì gì dịu. Giờ phút này Độc Cô Nhất Phương, giống như nhất con bạo đi mánh thu một loại, toàn thân râu tóc dai mạo, còn kém không hề động tay giết người. Độc Cô Nhất Phương này một phen cảnh tượng, làm cho tất cả Vô Song thành dân chúng tất cả đều trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, sợ đi được chậm, đã bị này nổi giận Độc Cô Nhất Phương cấp đánh chết. Cũng chỉ có những kia giang hồ nhị lưu đã ngoài cao thủ, dám can đảm rất xa né tránh, sau đó quan sát Độc Cô Nhất Phương nổi giận. Bọn họ tin tưởng, Độc Cô Nhất Phương chẳng sợ tính cách tái hỉ nộ vô thường, cũng không về phần có thể tại đây đường cái phía trên sẽ theo ý muốn giết người. Ở bọn họ xem ra, Độc Cô Nhất Phương như vậy nổi giận, khẳng định là vừa cường đã xảy ra cái gì chọc giận này Vô Song thành thành chủ. Độc Cô Nhất Phương không để ý đến kia cổ hạ xì gì dịu, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới này đó không chút nào tương quan Vũ Lâm nhân sĩ. Ở Độc Cô Nhất Phương trong mắt, có lẽ này đó Vũ Lâm nhân sĩ bên trong có như vậy mấy nhất lưu cao thủ đáng giá hắn mời chào, nhưng là so sánh với hắn vừa mới kia cổ thấu tâm lệnh cảm thụ, Độc Cô Nhất Phương căn bản là sẽ không để ý này đó nhất lưu cao thủ cảm thụ. Chẳng sợ này đó nhất lưu cao thủ tái nhiều gấp đôi, thập bội thậm chí là gấp trăm lần, Độc Cô Nhất Phương cũng sẽ không mời chào những người này, mà buông tha cho tìm kiếm vừa mới kia một tia khủng bố cảm giác. Dù sao này đó cao thủ mời chào tái nhiều, cũng bất quá là Vô Song thành cao thủ mà vừa mới nơi nào một loại cảm giác, Độc Cô Nhất Phương đều thậm chí tại hoài nghi, cũng chỉ là kia trong nháy mắt, hắn tất cả bí mật đều đã muốn bại lộ ở tại người kia trong mắt. Đây là một loại khủng bố cảm giác, chẳng sợ Độc Cô Nhất Phương ở ma chủ nơi đó đều không có trải qua quá loại này khủng bố cảm giác. Ở ma chủ chỗ nào, Độc Cô Nhất Phương vẫn đang có thể có được tâm sự của mình. Hơn nữa Độc Cô Nhất Phương tự cho là chính mình thân là nhân diện sứ, đối với tâm sự che đậy đó là không người năng cập. Thế nhưng là, mặc dù là như vậy, Độc Cô Nhất Phương vẫn đang cảm nhận được không thể ngôn dụ khủng bố. Hắn vẫn đang cảm giác vô luận là hắn võ công hay là hắn lai lịch, đều bị vừa mới kia trong nháy mắt lạnh lẽo tiết lộ đi ra ngoài.